Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy. Cái này so Đông Phương Mặc càng thêm non nớt thiếu niên gạt ra đám người. Mọi người mới phát hiện, thiếu niên này, cũng bất quá là sơ tâm thất trọng tu vi, muốn là dựa theo tu vi đến nói. Ở trước mắt những cao nhân này trước mặt, thực sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là ngưng huyền nhị trọng chiêu nhiên, dĩ nhiên không tự chủ được đi xuống đài cao, hướng về phía thiếu niên này đi tới. Mọi người ngây dại, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, chờ lấy thiếu niên này để lộ thân phận của mình. Nhị hoàng tử, chiêu nhiên đi tới thiếu niên trước mặt, trong miệng rõ ràng xưng hô cái này thiếu niên này nhị hoàng tử, mà lại dĩ nhiên có chút khom người thi lễ. Có ý tứ gì? Hai, hoàng tử, mọi người quả thực rốt cuộc không tiếp thụ được. Chu thị hoàng tộc người bình thường đều khinh thường tại hành tẩu trên Trung Châu đại lục. Có chút hoàng thất huyết mạch người, càng thêm khinh thường. Cái này nhị hoàng tử, hôm nay dĩ nhiên đi tới kiếm tông. Liền ngay cả kiếm tông tông chủ đều có chút không bình tĩnh. Bắp thịt trên mặt có chút co quắp. Thiếu niên này, dĩ nhiên là Chu thị hoàng tộc nhị hoàng tử. Thiếu niên mỉm cười, chiêu nhiên hộ vệ, bình thân đi, một câu nhàn nhạt lời nói, hiển lộ rõ ràng thiếu niên này thân phận cao quý. Thế nhưng là câu nói tiếp theo, quả thực để những người ở chỗ này, kinh điệu một chỗ cái cằm. Chỉ thấy thiếu niên này quay đầu hướng về phía trên đài Đông Phương Mặc nói ra. Đại ca, ta bởi vì một chút chuyện nhỏ chậm trễ, để ngươi có nhiều như vậy phiền phức. Thật sự là không có ý tứ. Nói xong, lại còn hướng về phía Đông Phương Mặc làm cái mặt quỷ. Cười một tiếng, ta sát, chấm ngoặc kép, mọi người đều đã không biết nói cái gì cho phải. Trên cơ bản đã bị hôm nay thay nhau đăng tràng. Một cái so một cái không nghĩ tới người cho làm cho tinh thần phân liệt. Thiếu niên này, cái mới nhìn qua này so Đông Phương Mặc còn muốn non nớt thiếu niên. Thân phận là như thế hiển hách là Chu thị hoàng tộc nhị hoàng tử a, không đơn thuần là đi tới kiếm tông, càng quan trọng hơn là dĩ nhiên hướng về phía Đông Phương Mặc kêu đại ca. Xưng hô thế này là từ chỗ nào luận? Lại nhìn Đông Phương Mặc, cũng chính là khi nhìn đến Chu Cẩn Du một khắc này. Một đôi mày kiếm hơi chớp chớp, biểu lộ chỉ là như thế hơi biến hóa một chút xíu. Sau đó giống như thường ngày như vậy bình tĩnh. Liền ngay cả chiêu nhiên đều ngây ngẩn cả người. Đường đường Chu thị hoàng tộc nhị hoàng tử, cứ việc vị này nhị hoàng tử ngày bình thường cũng không tại hoàng thành ở lại, nhưng là thân phận này cũng là không thể sơ sót a. Dĩ nhiên xưng hô như vậy Đông Phương Mặc, mọi người có chút nhức đầu thời điểm, Đông Phương Mặc đáp lại càng làm cho mọi người trực tiếp hôn mê tính toán. Cẩn Du, nghĩ không ra ở đây gặp được ngươi. So với một lần trước nhìn thấy ngươi, tu vi của ngươi thế nhưng là lại đột phá. Đông Phương Mặc hàng này, dĩ nhiên nói như thế tự nhiên, thật rất muốn là nhà mình huynh đệ một dạng. Chu Cẩn Du vừa muốn chuyển qua chiêu nhiên, trèo lên đài cao cùng Đông Phương Mặc thân mật vài câu, lại bị chiêu nhiên ngăn cản. Chiêu nhiên chấn kinh trình độ, so ra không thấp hơn người khác. Nhị hoàng tử, người thật nhận biết cái này Đông Phương Mặc. Chiêu nhiên thốt ra, hắn thực sự là không thể tin được sự thật trước mắt. Chu Cẩn Du mỉm cười, chỉ là hướng về phía chiêu nhiên nhẹ gật đầu. Vâng, hắn còn đã cứu tính mạng của ta. Nói xong, liền mang theo ý cười, trực tiếp leo lên đài cao. Mặc đại ca, ta là nghe nói ngươi hôm nay cùng cái này lãnh viêm ước chiến. Nghĩ không ra, gắng sức đuổi theo, vẫn là tới chậm. Đông Phương Mặc giờ phút này cũng là cảm thấy rất may mắn. Hắn cũng không nghĩ tới Chu Cẩn Du thân phận là như thế siêu nhiên. Trước đây, có thể thật không nghĩ tới qua. Bất quá, hiện tại, thật là giúp đại ân của hắn. Không muộn không muộn, ngươi ở đây liền dễ làm. Vị này siêu nhiên là các ngươi Chu thị hoàng tộc thứ nhất hộ vệ. Ngăn cản ta chém giết lãnh viêm. Cứ việc cái này đúng sai ta đều nói rõ. Có thể là hắn hay là ngăn cản, cho nên mới động thủ. Đông Phương Mặc đơn giản giải thích. Tất cả mọi người